Thư Linh Ký, chương 165, Quy Sáu Uyển Ước, chương 164, không chọc liền không chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Sáu Uyển Ước, chương 164, không chọc liền không chọc. Editor, Luna Hoang, rất chấn kinh. Đường đường trưởng lão thần lâu tiên thành Mãng Long chân nhân, lại bị bức bách đến loại trình độ này. Nói ra ai tin a, thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt rồi. Hơn 10 vị nữ tu mỹ mạo đến từ Ngọc La Tiên Thành. Thôi động chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Bạo phát hỏa quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Liên tục không ngừng đánh vào thần lâu tiên thành. Đánh cho văng tung tóe hỏa hải sôi trào. Dưới thế tiến công hung mãnh, tu chân giả trong thần lâu tiên thành chỉ có thể gian nan chống đối. Mãng Long chân nhân tựa hồ trước đây trong đấu pháp chịu không ít khuy. Cả người mang lửa pháp bào mất trật tự. Về phần Mạc Vô Ngân càng vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn bị thương thế nghiêm trọng. Ngọc La Tiên Thành, Nhạc Ngũ Âm ở trên khoảng không thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lại ôm tì bà suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên a một tiếng. Chờ một chút, cái kia tất cả đều là nữ tu của Ngọc La Tiên Thành. Tất cả đều là nữ tu. Chấm, Cố Thất Tuyệt quay đầu. Đúng vậy, Ngân gia năm đó từ Tây Vực tới. Nguyên vốn còn muốn định cư ở đó. Nhạc Ngũ Âm như có điều suy nghĩ nói. Thành chủ của Ngọc La Tiên Thành. Có người nói có huyết mạch hỏa hoàng thần thú thượng cổ. Tu hành mấy trăm cũng đã là một trong những người mạnh nhất của doanh châu giới. Hơn nữa trời sinh tính cao ngạo hảo khiết. Bởi vậy hơn 10 năm trước xây thành. Chỉ lấy nữ tu vào thành. Hỏa hoàng thần thú thượng cổ sao? Cố Thất Tuyệt ồ một tiếng. Quan sát hơn 10 vị nữ tu Ngọc La vây công phía dưới. Cũng không biết đang suy nghĩ sự tình gì. Trái lại lúc này, thần lâu tiên thành đã bị đánh cho pháp trận vỡ vụn. Vật kiến trúc trong thành đều dấy lên hỏa hoạn hừng hực. Tu chân giả chỉ có thể vội vàng bôn tẩu dập tắt lửa. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân chật vật bất kham. Buồn cười, bị công được hổn hển. Mãng Long chân nhân không khỏi giận tím mặt. Hỗn trướng, không nên khinh người quá đáng. Nếu không dừng tay, bổn quân xin mời chân hồn của tổ sư đi ra. Đạp Ngọc La Tiên Thành các ngươi. Ai, còn có chân hồn tổ sư khác. Nhạc Ngũ Âm thật tò mò quay đầu. Nhìn bầu rượu sứ thanh hoa của Cố Thất Tuyệt một chút. Anh, nô gia không biết. Tùng Tùng ở trong bầu rượu ủy khuất nói thầm. Vọng Thư Huyền, giả đi, gạt ngươi đi. Nhạc Ngũ Âm biểu thị rất hoài nghi. Bất quá lại nói tiếp. Thần lâu tiên thành làm sao sẽ chọc tới Ngọc La Tiên Thành? Chẳng lẽ là, không cần đoán, hầu như đồng thời ở nơi này. Hơn 10 vị Ngọc La nữ tu kia đã đồng loạt gầm lên. Thôi động chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Cuồng bạo đánh vào pháp trận thần lâu. Bớt dài dòng, không muốn toàn thành bị đốt. Liền giao hỗn trướng đùa bỡn Ngọc La chúng ta. Hừ hừ, thành chủ đại nhân chúng ta nói. Ai dám đùa bỡn người của Ngọc La chúng ta. Liền cắt đứt thứ trung gian giữa chân đó của hắn. Rất tốt, mọi người trong thần lâu thành. Tất cả đều rất chỉnh tề quay đầu. Nhìn Mạc Vô Ngân ủ rũ cúi đầu. Người sau nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ta không có a, ta chính là thuận miệng chọc một chút. Thật không có ý định cướp người. Thật không có a, cô nương kia tư sắc rất phổ thông. Cho nên nói, không tìm chết sẽ không chết. Nghe nói như thế, một vị Ngọc La nữ tu trong đó mặt đỏ bừng. Đột nhiên chỉ ủy khuất đến khóc. Những nữ tu khác nhất thời giận tím mặt. Điên cuồng thôi động chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Đánh cho toàn bộ thần lâu tiên thành đều bị hỏa hải sôi trào nuốt hết. Hết cứu rồi. Nhạc Ngũ Âm ở trong mây mù túc nhiên khởi kính. Mọi người đều biết. Vị thành chủ kia của Ngọc La Thành. Được xưng cuồng nhân đệ nhất bao che khuyết điểm của doanh châu giới. Lão huynh ngươi đùa giỡn muội tử còn chưa tính. Lại vẫn dám nói nhân gia tư sắc phổ thông. Có biết nói chuyện hay không a? Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a, Mãng Long chân nhân vẻ mặt co quắp. Chỉ có thể thôi động pháp khí gian nan chống đối. Rồi lại liên tục phẫn nộ quát. Khinh người quá đáng. Chờ bổn quân mời chân hồn của tổ sư ra. các ngươi phải, oanh, lời còn chưa dứt, chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Lần thứ hai hỏa quang sôi trào phóng lên cao, trong ánh lửa cuộn trào mãnh liệt, một pháp tương nữ tính chân quân mắt phượng lãnh dung, chợt dường như hỏa hoàng xuất thế trên hư không. Pháp hồn của Ngọc La nữ quân, Mãng Long chân nhân kinh hãi biến sắc, chợt nghĩ đến cái gì, phẫn nộ quát, mọi người thần lâu, lui về phía sau, chớ, không còn kịp rồi. Vong Thiêu Huyên, com, trong sát na này, vị pháp Ngọc La nữ quân mắt phượng lãnh này, đã chợt mở mắt xếch, lửa cháy mạnh từ phía sau nàng phóng lên cao. Đón gió hóa thành chân hỏa phượng hoàng thật lớn, nhiệt độ nóng rực ầm ầm từ trong hư không đánh về phía thần lâu tiên thành. Oanh, chân hỏa nhiệt độ cao vô cùng vô tận, trực tiếp đánh cho pháp trận phòng ngự vỡ vụn. Ngay sau đó cuồng bạo đụng vào thần lâu tiên thành, trong mấy trăm trượng phương viên, hơn 10 đống vật kiến trúc tất cả đều hóa thành cho tàn, ngay cả một điểm hài cốt cũng không có sót lại. Đáng sợ hơn là hỏa lãng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, càng dường như biển gầm chiều dâng, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Mãng Long chân nhân ở thời khắc nguy cấp nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động hơn 10 món pháp khí, miễn cưỡng bảo vệ tu chân giả thần lâu tiên thành. Sau đó đánh cho cả người lửa cháy mạnh sôi trào, loạng choạng bay khỏi hơn 10 trượng xa. Kinh hãi, phẫn nộ, những tu chân giả của thần lâu tiên thành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều cao giọng hô, chân nhân, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta thỉnh chân hồn tổ sư đi ra, bắt giữ các nàng rồi đàm phán với Ngọc La chân quân. Lời vô ích, bổn chân nhân cũng muốn thỉnh a, vấn đề là thỉnh không được. Mãng Long chân nhân không nói gì nhìn trời, phiền muộn đến độ sắp hộc máu. Trời biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hải để lao tiên hội, tổ sư đại nhân dĩ nhiên lâm trận thay lòng đổi dạ, trực tiếp chạy cùng hồn đạm đầu óc có lỗ hỏng kia. Nếu để cho bổn chân nhân tái kiến hồn, ân, thật đúng là gặp được. Sau một khắc, chờ hắn buồn bực ngẩng đầu, đột nhiên mục trừng khẩu ngốc. Trong hư không, mây đen cuộn trào mãnh liệt dâng trào, một con nghiệt long trăm trượng giống giận rít gào, dữ tợn hung ác đáp xuống. Trên lưng rồng, một hồn đạm vừa rồi vẫn còn bị oán thầm, chính hữu khí vô lực nằm ở trên ghế nằm, hai bên trái phải còn có tiểu mỹ nhân váy vàng ôm tỳ bà đứng. Hầu như đồng thời, hơn 10 vị Ngọc La nữ tu cũng nhận thấy được cảnh tượng trong hư không, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngay cả pháp tương Ngọc La nữ quân không tự có ý thức, cũng có cảm ứng ngẩng đầu lên. Đây là Đông Hải, Nghiệt Long Đông Hải. Mấy trăm tu chân giả trong thần lâu tiên thành rốt cục nhận rõ lai lịch của giao long này, không khỏi đồng loạt kinh hãi biến sắc. Đại sự không ổn, Nghiệt Long này, nghiệt này làm sao sẽ tới đây? Không cần loạn, Mãng Long chân nhân kinh hãi lúc ban đầu, lập tức ổn định tâm thần, trầm giọng hô quát ngăn trở tan tác. Trong sát na, hắn hít sâu một hơi, linh lực quanh thân dâng trào cuộn trào mãnh liệt, thôi động pháp bào nghênh phong bay phất phới, cứ như vậy hung hãn đón Nghiệt Long dữ tợn, bước về phía trước một bước, không sợ hãi chút nào hướng về Cố Thất Tuyệt, dưng dưng quỳ gối, tổ tiên sư, người xem như đã tới a, cách trương.